Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đệ 67 chương. Khẳng định A, cái này lão quý, La Thiến nói, nàng đối chính mình lễ vật vẫn là rất có tin tưởng. Này nhưng cùng Đường Diễn đưa cho chính mình 13 vạn gạch thạch vòng cổ một cái giới. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có mua quá như vậy quý đồ vật. Ngươi như thế nào biết ta kích cỡ? Đường Diễn hỏi, La Thiến nói, ta liền hình dung một chút. Trong tiệm người biết đến, không thích hợp có thể cầm đi đổi. Vẫn là đã tu luyện, Đường Diễn than ra một hơi. Nhìn xem La Thiến nói, có tâm ân y, Đường Diễn biết cái này sẽ không tiện nghi. Có thể thấy được La Thiến ngoài miệng nói, vẫn là nơi cấp chính mình thu xếp lễ vật đâu. La Thiến sờ đầu, cười hắc hắc, nhìn Đường Diễn lấy ra nhẫn, mang bên trái tay ngón giữa. Vừa vặn tốt, Đường Diễn nhìn La Thiến nhướng mày. La Thiến tiếp tục ngây ngô cười, trong lòng tưởng chính là, ai, lúc ấy là ấn ngón trỏ lớn nhỏ chọn, bất quá hai cái ngón tay không sai biệt lắm đại, cũng không sai lạp, ở quốc tế thượng, có loại này lưu hành cách nói, nhẫn mang bên trái tay, là thượng đế ban cho ngươi vận khí, mang ở ngón trỏ đại biểu chính là chưa lập gia đình, mang ở ngón áp út là tỏ vẻ đính hôn hoặc kết hôn, ngón út đại biểu cho độc thân, mà mang ở ngón giữa, tắc tỏ vẻ ở tình yêu cuồng nhiệt chung, cái này cách nói, từng gần hàng năm trà trộn nước ngoài Đường tổng hẳn là biết đến. Bất quá, La Thiến đại khái là không nghe nói qua đi. Vừa vặn tốt, La Thiến nói, Đường Diễn, ân, ngày hôm sau chính là lễ tình nhân. Vốn dĩ La Thiến là muốn cùng Lạc Thiên cùng đi làm tuyên truyền. Kết quả mới chạy một cái buổi sáng, đã bị Đường Diễn kêu đi rồi. Kia quảng cáo thương rất là khách khí. Ai, ngươi đi đi, không có việc gì, Lạc Thiên hôm nay cũng chỉ buổi sáng ban. Ha ha ha ha ha ha, như vậy liền có thể lạp. Lạc Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Nói tốt chạy mấy ngày thông cáo a. La Thiến còn tưởng, oa, này quảng cáo thương không tồi a. Xuống lầu liền thấy Đường Diễn xe. Đường Diễn xe cũng không phải cái loại này thập phần xa hoa mắt sáng. Ngừng ở ven đường rất bình thường. La Thiến trực tiếp qua đường cái, lên xe, cười vấn an, Đường tổng. Đường Diễn biểu là mang bên phải trên tay. La Thiến phía trước liền phát hiện, hắn duỗi tay lấy cái đồ vật, ký cái tên, đồng hồ liền sẽ lộ ra tới. Trong lúc vô tình liền sẽ thấy. Nhân gia liền hỏi hắn, Đường tổng, ngươi đổi biểu A, bằng hữu đưa, Đường Diễn đều là đạm đạm cười mà trả lời. La Thiến mỗi khi lúc này liền rất hổ thẹn, kia biểu mới 4 vạn không đến. Người khác thấy không biết có thể hay không cảm thấy Đường tổng mang như vậy tiện nghi biểu A. La Thiến hỏi hắn như thế nào không mang tay trái đi A. Đường Diễn khinh bỉ ánh mắt La Thiến hiện tại còn nhớ rõ. Đường Diễn nói, căn cứ y học tới nói. Đồng hồ mang bên phải tay càng có lợi khỏe mạnh, La Thiến không biết đồng hồ mang tả mang hữu cùng. Khỏe mạnh có cái gì quan hệ? Bất quá nghe rất giống như vậy hồi sự. Nàng cũng liền không hỏi. Bằng không có vẻ chính mình quá vô tri. Dù sao La Thiến người này cũng khá tốt hống. Kia lúc sau La Thiến chính mình mang biểu cũng đều mang bên phải đi. Đi nơi nào à? Đường Diễn nói. Đi trước nhìn xem La Tuấn đi. La Tuấn ăn Tết không có về nhà. Lưu tại Kinh Đô làm công. Hắn ở trung tâm thành phố tìm ra quán cà phê làm người phục vụ. Tết nhất, đặc biệt lễ tình nhân. Sinh nhật thập phần hảo. Ngày thường một ngày 150 nguyên. Hôm nay gấp đôi tiền lương 300 nguyên. Cho nên, La Tuấn không nghỉ ngơi. Cái này tiệm cà phê cũng là nước ngoài một nhà chi nhánh. Đi hưu nhàn phong, bên trong trang hoàng thực thoải mái. Trên tường treo một ít giả cành lá. Bàn ghế đều là bất quy tắc nhưng lại không chen chúc bày biện. Đường Diễn mang nàng tới. Chủ yếu là nhìn xem nàng đệ đệ. La Thiến gần nhất vội. Liền Đường Thị cũng chưa đi. La Tuấn đi làm địa phương nàng cũng tương lai xem qua. Đường Diễn nhưng thật ra tới 2 lần. La Thiến xem La Tuấn công tác địa phương thực vừa lòng. Chính là bận quá. La Tuấn sáng sớm liền biết bọn họ muốn tới. Cấp để lại một bàn. Hai người đi vào. Đường Diễn điểm cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt. Cùng La Thiến hai người an vị ở bên này một bên ăn uống một bên xem La Tuấn đi làm. Liêu thượng hai câu. Chỉ cảm thấy thời gian nhàn nhã, lười nhác dưới ánh mặt trời, thoải mái chỉ nghĩ ngày ngày như thế. Khó trách như vậy địa phương sinh ý hảo, La Thiến cùng Đường Diễn vị trí dựa cửa sổ. Nhìn bên ngoài người đến người đi, thoải mái đến mỗi một sợi tóc. Bạch Lĩnh nhóm cũng nguyện ý tiêu tiền ở chỗ này. Mỗi ngày đi làm mệt, tốn chút thời gian ở chỗ này, thả lỏng một chút tâm tình. Cũng có động lực tiếp tục công tác, Đường Diễn nhấp khẩu cà phê nói. Đúng vậy, La Thiến nhìn này sinh ý, cùng cảm giác này. Trong lòng mơ hồ gian có cái ý niệm, chính mình cũng khai một nhà đi, hai người ngồi xuống hai điểm, sinh ý như cũ không tồi. nhưng không có giữa trưa như vậy chen chúc. Lễ tình nhân làm hoạt động, cà phê mua một tặng một. Giữa trưa rất nhiều người đó là không ngồi bên này cũng đóng gói mang đi không ít. La Tuấn vẫn luôn không có thời gian. Hiện tại không điểm thời gian. Liền cấp hai người tặng điểm thân thủ làm sandwich. Đường Diễn phó xong tiền. Làm La Tuấn hảo hảo làm. Mang theo La Thiến đi rồi. La Tuấn nhìn Đường Diễn lôi kéo nhà mình tỉ tỉ. Vẻ mặt mỉm cười. Giữa trưa này đốn liền xem như đơn giản mà ăn. Đường Diễn mang La Thiến đi xem điện ảnh. Đường Diễn lúc này học thông minh. Hắn làm kiều bí thư định rồi hai chương phiếu. Lễ tình nhân chiếu phim điện ảnh không ít. Bán phiếu chỗ biển người tấp nập. Không ít người còn mua không được vị trí. Bạn gái không khỏi oán giận. Sớm cùng ngươi nói trên mạng định không đến à. Này không phải chạy tới bên này nhìn xem có hay không nhặt của hời. Nghe bọn hắn kia lời nói. Đường Diễn liền đắc ý mà nhìn La Thiến nói. Tiết ngày nghỉ xem điện ảnh thật nhiều à. La Thiến biết nghe lời phải mà nói. Đường Tổng uy vũ, Đường Diễn cũng biết La Thiến đây là hống hắn đâu. Nhưng không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Nhẹ điểm La Thiến cái chán nói. Hảo, vào đi thôi, xem xong điện ảnh ra tới. Thiên đã có điểm tối sầm ni, La Thiến thập phần vui vẻ. Bởi vì cái này lưu trình xuống dưới. Này không phải ở hẹn hò sao? Đường Tổng, ta cảm thấy ta mệt, La Thiến vui vẻ mà nói. Đường Diễn, ngoặc kép chấm hỏi, lễ tình nhân cùng sinh nhật cùng một ngày. Vốn dĩ có thể quá hai ngày như vậy nhật tử. La Thiến cảm thấy mệt đại lạp. Đường Diễn không nhịn cười nói. Ai làm ngươi chọn lựa hôm nay sinh ra? Nói giỡn về nói giỡn. Nhìn xem thời gian. Đường Diễn mang theo La Thiến đi bờ sông. Ngồi ở đây. Đường Diễn lôi kéo La Thiến ngồi vào xa đường thượng kia miếng vải thượng. Gần nhất nơi này tràn lan miếng vải. La Thiến còn không có phản ứng lại đây. Muốn hỏi hai câu. Liền thấy đối diện pháo hoa hướng lên trời bay đi. Phanh phanh phanh thanh âm. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Bầu trời đều là đủ mọi màu sắc pháo hoa. Mỹ đến rung động lòng người. Lại chỉ là một chốc kia. Đường Diễn đem cái này một chốc kia kéo dài. Trên bầu trời một đóa tiếp một đóa pháo hoa. Trên sông chút xuống mà xuống pháo hoa thác nước. Này hết thảy đều là La Thiến chưa từng có gặp qua. Đẹp sao? Đường Diễn hỏi. La Thiến gật đầu. Đường Diễn liền nói. Sang năm lại mang ngươi xem. La Thiến sửng sốt. Sang năm à? Sang năm nên đổi cá nhân tới. Nghĩ đến đây, La Thiến cũng không khỏi có điểm chua xót. Xem xong pháo hoa đã 7 điểm nhiều. Đường Diễn mang theo La Thiến đi đã sớm định tốt nước Pháp nhà ăn. Ăn nước Pháp cơm phí thời gian. Nhưng làm quý nhất cơm Tây liệu lý chi nhất. Nó cũng là đến từ lãng mạn quốc liệu lý. Đồ ăn bản thân chính là một loại hoa lệ tinh xảo thái sắc. Lễ tình nhân nhất thích hợp cơm điểm chi nhất. Tự nhiên là Đường Diễn chắc chắn chuẩn bị một đạo. Một đốn xuống dưới. La Thiến không biết ăn nhiều ít. Nhưng là tâm tình mênh mông. Còn có sao? La Thiến hai mắt lấp lánh sáng lên hỏi. Ăn đến một nửa có người đưa lên hoa hồng. Sở hữu La Thiến trước kia xem tiểu thuyết xem TV có thể nghĩ đến mà tình tiết. Đường Diễn đều nhất nhất làm được. Kế tiếp còn có cái gì? Còn có cái gì? Đường Diễn trừ trừ khóe miệng nói. Không có. Lôi kéo La Thiến về nhà. Không kéo. Hiện tại mới 10 điểm đâu. La Thiến đáng tiếc mà nói. Ngươi không mệt à? Đường Diễn hỏi. Tuy rằng là người khác an bài này đó. Hắn không có tự tay làm lấy. Nhưng là liền như vậy chạy một ngày hắn nhưng mệt mỏi. La Thiến lắc đầu. Đường Diễn vô pháp nói. Về nhà cho ngươi quà sinh nhật. La Thiến liền lại gật gật đầu. Hai người tẩy quá cùng nhau ngồi ở trên giường. Đường Diễn đem lễ vật lấy ra tới. Cũng là một cái hộp nhỏ. La Thiến là không quen biết mặt trên chữ cái. Bằng không, nàng chắc chắn biết cái này là toàn cầu đỉnh cấp đồng hồ thương chi nhất. Mở ra hộp vừa thấy. Là một khoản rất điệu thấp cảm giác đồng hồ. Đây là La Thiến chính mình cảm giác. Đồng hồ mặt đồng hồ ngắn gọn hào phóng. Chỉ có kim đồng hồ cùng phút ở mặt đồng hồ thượng. Đặt ở bên tai, có thể nghe đến này duyên dáng máy móc thanh. Thập phần êm tai, La Thiến tự nhiên không biết này khoản đồng hồ là 280 đầy năm khánh. Dùng 8 năm thời gian nghiên cứu phát minh vì tham gia triển lãm nhất mỏng đồng hồ. Đến trong tiệm, liền thí mang đều sẽ không bị đáp ứng. La Thiến xem không hiểu. Nàng chỉ cảm thấy xinh đẹp. Ta, quà sinh nhật La Thiến mang tới tay thượng. Nghĩ nghĩ cũng mang tới rồi tay phải cổ tay. Nhìn nhìn, vui vẻ mà nhào qua đi ôm Đường Diễn cọ cọ cọ. Cảm ơn Đường Tổng. Đường Diễn tiếp được nàng. Không tự giác mang theo ý cười nói. Ân, tự thể nghiệm một chút, sớm một chút kết thúc. Tự nhiên là bởi vì. Lễ tình nhân sao, còn hẳn là có cuối cùng tiết mục không phải. Hoàn mỹ một ngày à. Kiều bí thư thiếu chút nữa chưa cho mệt chết. Đường Tổng, loại này đột nhiên an bài có thể hay không trước thời gian nhắc lại sớm một chút. Nói à, lễ tình nhân trước mấy cái giờ gọi điện thoại thông chi. Lại có tiền có đôi khi cũng khó làm à. Điện ảnh phiếu ngươi biết ta là hoa bao nhiêu tiền từ trên tay người khác mua tới sao? Ngươi biết kia gia cao cấp nước Pháp nhà ăn ta là như thế nào hẹn trước đến sao? Ngươi biết ta cả ngày đều ở bờ sông cùng nhân gia thí nghiệm cái này pháo hoa sao? Không có bạn trai, cũng không thể làm ta đem lễ tình nhân quá thành như vậy à. May mà, sở hữu nhiệm vụ đều hoàn mỹ hoàn thành. Thêm tiền lương sao? Lâm Phỉ là ở bờ sông thấy Đường Diễn cùng La Thiến. Cho dù nàng biết Đường Diễn đối La Thiến đặc thù, nhưng là, nàng lại chưa từng nghĩ tới Đường Diễn sẽ mang theo nàng quá lễ tình nhân. Rốt cuộc, chưa từng có nghe nói qua Đường Tổng mang ai quá lễ tình nhân. Đường Tổng có tình nhân, nhưng vĩnh viễn chỉ có như vậy. Hẹn hò, chúc mừng, kia đều là chưa từng có nghe nói qua. Lễ tình nhân Đường Tổng còn ở công ty tăng ca. Thất tịch Đường Tổng ở công ty tăng ca. Liền Tết âm lịch Đường Tổng đều ở công ty tăng ca, tình huống chỗ nào cũng có. Tất cả mọi người đều biết Đường Tổng là cái công tác cuồng. Sớm ban làm tổng tài hắn đều chưa bao giờ đến trễ. Cùng La Thiến cùng nhau sau thong thả chậm mà chậm rãi không giống nhau. Nàng nội tâm luôn có loại kỳ quái mà cảm giác. Nàng thông suốt qua cầu bí thư đi tìm Đường Tổng vay tiền. Kỳ thật là ở sâu trong nội tâm có như vậy một loại tiếng hô. Nói cho nàng, nàng sẽ thành công. Này tiếng hô mang cho nàng một loại mê chi tự tin. Nàng tin tưởng sẽ xác thật như thế. Nếu không nàng hà tất ra mặt dày đi lên. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Nàng tổng cảm thấy là nơi nào làm lỗi. Hết chương.